Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể, ban ngành trung ương và địa phương tỉnh Quảng Ninh, thị xã Uông Bí, xã Thượng Yên Công. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và nhân dân gần xa, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, kỷ niệm ngày sinh lần thứ 744 của Đức Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Tà, ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258. Giữa núi rừng Yên Tử hùng vĩ, nơi chốn tổ Hoài Linh, công trình tôn tạo chùa Lân, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử vừa kịp lúc hoàn thành, làm quà phẩm dâng lên cúng dường chư tổ, với ý nghĩa nhớ ơn và tiếp nối phát huy con đường của tiền nhân. Một thời vàng son của Phật giáo đời Trần trong lịch sử Việt Nam đang hội đủ duyên lành, tái hiện lại. Một công trình mang ý nghĩa soi sáng cho quá trình phát triển của đạo Pháp và dân tộc Việt Nam với khắp năm châu đang mở ra trong niềm khát ngưỡng của bao trái tim. Được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền và giáo hội, Hòa Thượng Thích Thanh Từ họp cùng Tăng Ni Phật Tử quyết định cử hành lễ khánh thành Chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử đúng vào ngày khánh đản của Đức Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật, để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền bối và chia sẻ niềm vui thành tựu với bao tấm lòng và công đức đã hướng về cho việc làm này. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Chúng con đầu thành kính bạch trình lên chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tòa đại đức tăng ni. Chúng tôi xin phép long trọng tuyên bố cùng toàn thể chư quý vị, ngưỡng mong chư quý vị cùng hướng tâm hoan hỷ cho ngày lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Trân trọng kính tri ân toàn thể chư quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được sự dạy bảo của chư tôn đức để buổi lễ hôm nay được cử hành trong không khí trang nghiêm long trọng, chúng tôi xin phép giới thiệu chương trình như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Giới thiệu thành phần quan khách tham dự. 3. Diễn văn khai mạc của ban tổ chức. 4. Báo cáo tiến trình xây dựng. 5. Phát biểu của đại diện chính quyền. 6. Đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 7. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 8. Cắt băng khánh thành chánh điện. 9. Dâng hương lễ tam bảo, khóa lễ cúng Phật. 10. Hồi hướng, thỉnh quan khách tham quan công trình. 11. Thọ trai hoàn mãn. Giờ đây để bắt đầu chương trình buổi lễ hôm nay, chúng con thành tâm kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân, chí tâm niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca 3 lần để cầu thỉnh gia hộ. Kính cung thỉnh chư tôn đức tuyên niệm đức hồng danh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, kính mời toàn thể quý vị khách quý và cùng toàn thể đạo tràng an tọa. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, trước hết chúng con kính lễ cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tòa đại đức tăng ni đã chẳng nề lao nhọc chấn tích quang lâm về chứng dự. Bốn từ bi rực hồng giới định tuệ của chư Tôn Đức đã soi sáng cho buổi lễ hôm nay thêm nhiều ý nghĩa. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Chỉnh, thành viên Hội đồng Trị sự Trung ương, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh, trưởng ban nghi lễ Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương. Chúng con thành tâm kính giới thiệu Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Ngoài ra, chúng con còn được cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc các ban ngành, học viện, trung ương, các ban trị sự, tỉnh thành và trụ trì tự viện các nơi, tâm thành hướng về chốn tổ và chia sẻ nguồn pháp hỷ thành tựu hôm nay, đã từ bi chấn tích quan lâm về chứng dự, tạo cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đồng kính giới thiệu. Lễ khánh thành chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử được vinh hạnh đón tiếp quý đại biểu đại diện cho các ngành, các cơ quan chức năng của Trung ương, thời gian qua đã trực tiếp giúp đỡ, tham gia và khích lệ cho việc hưng công tôn tạo chùa Lân, Thiền viện Trúc Lân. Các quý vị đại biểu đại diện Ban Tôn giáo của Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Bảo tồn Bảo tàng Bộ Văn hóa Thông tin, đại diện Bộ Công an, Công ty Tu bổ Di tích và Thiết bị Văn hóa Trung ương, Trung tâm Thiết kế và Tu bổ Di tích Trung ương, Nhà xuất bản Tôn giáo, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Công nghệ Viễn thông, Công ty Huy Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, giới nghiên cứu, các bậc thiện tri thức ở thủ đô Hà Nội, đại biểu trí tuệ của quốc gia, các phóng viên đài báo của Trung ương, các vị đại biểu đại diện tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và các tỉnh thành, quận, huyện bạn. Vì điều kiện công tác, từ tối qua, quý bà Phạm Thị Hòe, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn đại biểu đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã về chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tặng lẵng hoa tươi thắm, tán thán công đức của chư tôn Hòa thượng Viện chủ và toàn thể quý Phật tử trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã hảo tâm góp công góp của xây dựng chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử trong thời gian qua. Lễ khánh thành chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử sáng nay còn được vinh hạnh vì sự hiện diện của các quý ông, quý bà, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Quảng Ninh như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Phòng PA38 Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di tích Thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh, Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh, Đài phát thanh, truyền hình, báo Quảng Ninh. Trong buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức được trân trọng đón tiếp quý ông Phạm Hải Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Uông Bí. Xin trân trọng giới thiệu. Đại diện lãnh đạo thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Uông Bí cùng các quý ông, quý bà, đại diện cho các cơ quan, ban ngành chức năng của thị xã Uông Bí như công an thị xã, ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phòng văn thể, trung tâm văn hóa thông tin, thể dục thể thao thị xã, hội người cao tuổi, chi nhánh điện Uông Bí, các cơ quan chức năng, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Uông Bí, công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã quan tâm về dự lễ trọng thể này. Lễ trường còn được vinh hạnh đón tiếp quý đại biểu, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các ban ngành, đoàn thể của xã Thượng Yên Công, thôn Nam Mẫu, nơi địa phương sở tại, các vị tăng ni, trụ trì, phụng đạo tại các chùa, chốn Tùng Lâm Yên Tử. Và đông đảo nhất tại lễ trường trọng thể này là sự hiện diện hưởng ứng rất nhiệt thành của quý vị Phật tử và đạo hữu của cả ba miền Bắc, Trung, Nam và kiều bào ta ở nước ngoài đã chẳng quản đường xá xa xôi, tàu xe mệt nhọc, điều kiện sinh hoạt khem khổ, thời tiết mùa đông giá rét. Nhiều quý vị đã về Yên Tử từ những ngày hôm trước, tất cả về đây tề tựu đông đủ dưới mái chùa, đặt tắm mình trong hào quang chư Phật, chung vui dự lễ khánh thành chùa, nhất tâm thành kính lễ kỷ niệm lần thứ 744 ngày sinh của Sơ Tổ Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Để chào mừng sự hiện diện sum họp đầm ấm của tất cả chúng ta, xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu toàn thể Phật tử và nhân dân gần xa đã nhiệt tình góp công góp của, ủng hộ cho công trình xây dựng thành công tốt đẹp, xin trân trọng đồng tính giới thiệu. Xin thành tâm tri ân chư Tôn Đức cùng toàn thể chư quý vị đã hiện diện đông đủ, tạo thành bầu không khí trang nghiêm long trọng cho buổi lễ thêm nhiều ý nghĩa. Và giờ đây, ngưỡng bái bạch chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn Hòa Thượng chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa chư quý vị, chùa Lân còn gọi là Long Động Từ, với những dấu tích còn lưu lại được đánh giá như một trung tâm Phật giáo trong thời kỳ hưng thịnh của kinh đô Phật giáo Yên Tử Sơn. Chỉ cách nay hơn 3 tháng còn là nơi hoang phế, cây cỏ mọc um tùm, thiếu bóng tăng ni hoàng hóa, mà nay đã trở thành một ngôi tam bảo uy nghi, một thiền viện mở rộng cánh cửa giác ngộ, góp phần cho nền đạo đức dân tộc Việt Nam thêm sáng ngời. Nỗi vui mừng này làm sao tả xiết. Chúng tôi trân trọng xin kính mời chư quý vị cùng chia sẻ qua bài diễn văn khai mạc của ban tổ chức. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Từ hoan hỷ tuyên đọc diễn văn khai mạc. Trước nhất, chúng tôi thành tâm tri ân quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, quý Tăng Ni và tri ân quý quan khách trong tỉnh cũng như ở Trung ương đã về đây dự lễ với chúng tôi. Đây là diễn văn khai mạc lễ khánh thành chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là ngày vui nhất của tăng ni Phật tử chúng tôi, được quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa lãnh đạo giáo hội cùng quý quan khách trong các bộ, các sở, các ngành và Phật tử xa gần đồng đến dự lễ khánh thành chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử do chúng tôi được phép xây dựng. Thật là một vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử xây dựng trong 3 tháng là xong, là nhờ sự giúp đỡ của chánh quyền tỉnh Quảng Ninh, chánh quyền thị xã Uông Bí và chánh quyền sở tại, đồng thời được nhiệt tình ủng hộ của Cục Bảo tàng Bảo tồn, Ban Di tích Yên Tử thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng tôi, lại được sự góp công, góp của toàn thể Phật tử gần xa, cùng các chú thợ, các anh em công nhân đều cật lực, một lòng một dạ, gắng sức làm ngày làm đêm mới được kết quả như ngày nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi chủ trương khôi phục thiền tông Đại Trần với mục đích gì? Bởi Phật giáo thiền tông Việt Nam có vị trí rất vững so với Phật giáo thiền tông của các nước Phật giáo bạn như thiền tông Ấn Độ, thiền tông Trung Hoa, thiền tông Nhật Bản, vân vân. Cụ thể là thiền tông Ấn Độ trực chỉ siêu lý giải, thiền tông Trung Hoa trực chỉ táo bạo, thiền tông Nhật Bản trực chỉ nghệ thuật và thông tục, thiền tông Việt Nam trực chỉ thi vị và tùy cơ. Thiền tông Ấn Độ trực chỉ siêu lý giải là thế nào? Ngài A Nan hỏi Tổ Ca Diếp: Thế Tôn ngoài truyền y bát còn truyền cái gì cho sư huynh không? Tổ Ca Diếp liền gọi A Nan. Ngài A Nan dạ, bảo cây phướng trước chùa ngã. Ngài A Nan liền ngộ đây là trực chỉ. Lại Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi nhận Ngài Huệ Khả làm đệ tử, Huệ Khả hỏi: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Tổ nhìn thẳng mặt bảo: Đem tâm ra ta an cho. Huệ Khả xoay lại tìm tâm không thấy, thưa: Con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào, đây là siêu lý giải. Thiền tông Trung Hoa trực chỉ táo bạo. Thiền sư Đức Sơn mỗi khi có người hỏi bất cứ câu nào đều đập một gậy nói: Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền có người hỏi liền hét một tiếng: Đây là trực chỉ, xong rất táo bạo. Thiền tông Nhật Bản trực chỉ nghệ thuật và thông tục. Thiền sư Nhật Bản thích tạo vườn thiền, trà thiền hay trà đạo. Vườn thiền là thu gọn thiên nhiên vào một khung cảnh nhất định, như những khối đá, gò núi, cội tùng, khóm hoa, lùm trúc, cây cầu bắc ngang dòng suối, con đường cải sỏi, vân vân, để nói lên thiên nhiên thầm lặng, tịch tĩnh không lời. Người đi vào vườn tâm tư yên tĩnh, hòa hợp với thiên nhiên, chính đây là thiền. Trà đạo là những người bạn đồng tu cùng đến uống trà trong không khí yên tĩnh, thầm lặng, xúc bình, chế trà, dọn chung dĩa, bỏ trà vào bình, rót trà vào chung, bưng chung trà lên uống. Mọi hành động đều trong thầm lặng, nhẹ nhàng, thanh thoát mà vô ngôn. Chính đây là đồng nghĩa với thiền sư Tùng Thẩm ở Triệu Châu, Trung Hoa, mời khách uống trà đi. Vườn thiền, uống trà đều là nghệ thuật. Người Nhật lại phổ thiền vào các ngành nghề như nhu đạo là đánh võ, kiếm đạo là đánh kiếm, vân vân. Đây là thiền thông tục. Thiền tông Việt Nam trực chỉ thi vị tùy cơ. Vua Lý Thái Tông hỏi thiền sư Thiền Lão: Hòa thượng trụ núi này được bao lâu? Sư đáp: Chỉ biết ngày tháng này, ai rằm xuân thu trước. Chữ Hán: Đảng chi kim nhật nguyệt, thùy thích cử xuân thu. Vua hỏi: Hàng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: Trúc biết qua vàng đâu cảnh khác, chân trong mây bạc hiện toàn chân. Chữ Hán: Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Đây là dùng thi văn để chỉ thẳng, tức là trực chỉ chỗ tột cùng của người tu thiền. Thiền sư không vướng mắc thời gian, không giới hạn không gian. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, tâm cảnh hòa nhịp trong không gian bao la không giới hạn. Có người hỏi sơ tổ Trúc Lâm: Thế nào là gia phong của hòa thượng? Tổ đáp: Áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Gia phong của ngài là thân mặc áo rách, sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, công tác và sách bình đi tưới cây, tối ngồi uống trà. Quả là bình thường tâm thị đạo, tức là nếp sống của ngài đúng với ý nghĩa đơn sơ, đạm bạc, nên tự xưng Hương Vân Đại Đầu Đà hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Chữ Đầu Đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa là khổ hạnh. Những đối đáp trên như trên là trực chỉ thi vị. Các tổ thiền tông đời Trần vì thấy căn cơ dân đa số quê dốt, không thể dùng thiền tông chỉ thẳng được, nên mượn pháp môn tịnh độ giải họ tu. Song tịnh độ ở đây là lý tịnh độ. Trong bài Phú Cương Trần Lạc Đạo của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông có đoạn nói: Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Nương câu hồng danh Đức Phật A Di Đà, chuyên tâm trì niệm, tâm được yên lặng là tịnh độ. Tâm lặng thì Phật tánh hiển lộ, là thấy Phật A Di Đà, nên nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Người dân quê còn tin sự linh ứng màu nhiệm của quỷ thần, thiền sư đời Trần dạy họ trì chú để trừ tà ếm quỷ, và nhờ thần lực của chú để cúng đàn giải quan vân vân. Đây là tùy cơ, tuy có tịnh mặc đồng tu, song thiền tông đóng vai chủ đạo. Thế là thiền tông lãnh đạo Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ 18 mới bị lãng quên. Tại sao thiền tông bị chôn sâu vào quên lãng? Từ khi vua Gia Long thống nhất đất nước, lập ra triều đình nhà Nguyễn năm 1802, triều đình này học theo tổ chức triều đình nhà Thanh, từ hành chánh, quân sự, ngoại giao đều rập khuôn theo nhà Thanh. Có lẽ Phật giáo Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rập khuôn này. Nhị thời khóa tụng do các nhà sư Trung Hoa soạn thảo dưới sự hướng dẫn của vua Khang Hy nhà Thanh được truyền vào Việt Nam một cách ào ạt. Các tự viện từ Bắc chí Nam đều lấy nhị thời khóa tụng làm công khóa tu hành. Nhị thời khóa tụng là sáng sớm trì chú Lăng Nghiêm hoặc Đại Bi Thập Chú, chiều tụng Kinh Di Đà và niệm Phật. Đây là tu tịnh mật xâm hành. Tịnh độ tông lấy tính hạnh nguyện làm căn bản, mật tông lấy thần lực linh thiêng làm tiêu chuẩn. Ngang đây, thiền tâm Việt Nam bị loại khỏi các tự viện Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam từ đây trở thành tôn giáo thuần túy tín ngưỡng. Đã thuần túy tín ngưỡng thì dễ rơi vào mê tín dị đoan. Đây là điều không thể tránh khỏi. Phật sự của tu sĩ chỉ là cúng kính cầu nguyện. Vì thế, hiện nay người đời thường gán cho tu sĩ những từ thầy chùa, thầy cúng, thầy đám, còn tệ hại hơn là nghề thầy chùa. Đạo Phật là đạo giác ngộ, Phật giáo là giáo lý giác ngộ. Nếu tu sĩ đạo Phật mà không biết giác ngộ là gì, Phật giáo là gì, thì chỉ dạy tụng cúng, ấn chú để xua tà đuổi quỷ, thì còn gì là đạo Phật? Chính đây là nỗi đau xót của chúng tôi. Khát vọng đem thiền tông vào tự viện Phật giáo Việt Nam để mở tung cánh cửa giác ngộ, mà hơn 100 năm nay bị đóng kín. Đây là mục đích duy nhất của chúng tôi. Thiền tông đã bị băng giá ngót 2 thế kỷ. Nay chúng tôi cố gắng nhen nhóm lại ngọn lửa giác ngộ của thiền tông vừa mới cháy le lói yếu ớt. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ tắt ngụm. Chúng tôi hy vọng những vị có mặt hôm nay và những người vắng mặt sẽ là những tri kỷ của chúng tôi, hoặc là những người có nhận định chín chắn, phân biệt rõ chánh tà, để cùng góp lời, góp sức làm việc hộ pháp, tồi tà phủ chánh. Quý vị sẽ là những tấm mành trắng gió che chở bao bọc cho ngọn lửa thiền tâm giác ngộ yếu ớt này dần dần được sáng tỏ. Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả quý vị. Chúng tôi chúc quý vị thân thể an khang, trí tuệ sáng suốt. Kính chào tất cả quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa chư quý vị, quá trình thành tựu nào cũng phải trải qua những công lao khó nhọc, nhất là một công trình mang tính lịch sử văn hóa, đạo đức tâm linh, thì sự đầu tư chất xám sẽ không nhỏ. Để cảm thông những thiếu sót mà công trình còn vấp phải, chúng tôi xin kính mời chư quý vị cùng nghe bản báo cáo tiến trình xây dựng và kết toán giai đoạn 1 của ban thi công. Kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Kiến Nguyệt đọc báo cáo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hòa thượng, kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý, quý đại biểu các cơ quan ban ngành cùng chư nam nữ Phật tử, kính thưa chư liệt vị. Trước nhất, chúng tôi xin có lời tri ân đối với các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước đã thể theo tâm nguyện của Phật tử nhân dân hướng về Tam Tổ Trúc Lâm, đã cho phép chúng tôi tôn tạo chùa Lâm Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con xin đa tạ chư tôn đức Hội đồng Trị sự Trung ương đã trợ duyên cho chúng con làm Phật sự này. Chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức các ban ngành, các vị giáo sư tiến sĩ, phó tiến sĩ, các nhà khoa học, các nhà kiến trúc sư, ban quản lý di tích từ trung ương đến địa phương đã cùng chúng tôi tham dự các buổi hội thảo, đóng góp trí tuệ, cũng như đã trợ duyên cho chúng tôi hoàn thành công trình này như ngày nay. Chúng tôi xin ghi nhận công đức của chư nam nữ Phật tử đã nhiệt tình đóng góp công sức, tịnh tài, tịnh vật cúng dường Tam Bảo. Kính thưa liệt quý vị, ngày 2 tháng 3 năm 2002, chúng tôi được phép cử hành lễ đặt đá xây dựng chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, ban quản lý di tích Yên Tử cùng chúng tôi cắm mốc xác định vị trí các hạng mục chính điện, nhà tổ, nhà khách, nhà trưng bày, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép xây dựng. Và chỉ sau 2 ngày thì nền chính điện với chu vi hơn 400 mét đã đổ xong. Với quyết tâm lấy ngày giỗ sơ tổ Trúc Lâm, tức ngày 1 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, làm ngày khánh thành, nên sau 3 tháng thi công ngày đêm thì các hạng mục công trình trên đã hoàn thành như quý vị đã thấy. Sau đó, chúng tôi được biết ngày 1 tháng 11, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 5 khai mạc, nên chúng tôi chọn ngày sinh của sơ tổ Trúc Lâm, tức là ngày hôm nay, cử hành lễ khánh thành. Kính thưa chư liệt vị, cũng ngày này, cách nay 744 năm, toàn dân Việt Nam đón mừng một đất minh quân ra đời, một vị tổ sư thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Và ngày hôm nay, toàn thể tăng ni môn đồ pháp quyến của Trúc Lâm Yên Tử gần xa vân tập về đây hân hoan đón mừng ngày khánh thành chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, cùng nhau khơi nguồn thắp sáng ngọn đèn chốn tổ, hướng về nguồn cội noi gương Tam Tổ Trúc Lâm mà phụng đạo giúp đời. Thật là điều không ngờ chúng ta lại có đủ duyên lành hội ngộ tại đây trong không khí của ngày lễ hội này. Trước khi sang phần tổng kết thi công, chúng tôi xin được phép trình bày đôi điều. Như quý vị đã biết, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Nếu chúng ta làm việc thiện mà chấp vào việc làm thiện của mình thì chúng ta chỉ được quả phúc báo. Nếu chúng ta làm việc thiện mà không chấp vào việc làm của mình, tức là không thấy mình bố thí và người được bố thí, thì ngoài cái quả phúc báo hữu lậu còn thêm quả giải thoát. Vì thế, để giúp cho Phật tử trên con đường tu tập ngày càng giải thoát, giảm bớt tham sân si, không tạo thêm chướng duyên trên đường tu, thầy chúng tôi chủ trương không ghi bản công đức tại các thiền viện. Vì đây là công trình Phật sự cuối đời của Ngài, nên chúng tôi xin phép ân sư cho phép chúng tôi tuyên bố danh sách Phật tử đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng chốn tổ. Chúng tôi cũng xin phép các vị Phật tử đã phát tâm cúng dường mà không muốn nêu tên mình. Khi chúng tôi được nhà nước cho phép xây dựng chùa Lâm Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, cụ Thích Nữ Đàm Châu trú trì chùa Lân xin cúng 10 lượng vàng, sau đó cúng thêm 50 triệu. Phật tử Phan Kim Liên, nguyên là cấp tá ngành công an Hà Nội, rút sổ tiết kiệm mà cô đã gìn dụm cả đời để an dưỡng tuổi già, xin cúng dường bao lam trong chánh điện trị giá 60 triệu, và cùng với tổ viên cúng dường câu đối ở chánh điện trên 10 triệu. Đạo hữu tuệ niệm, thế danh Lê Đức Nhớ, nguyên là thiếu tướng hải quân quân khu 5, cùng gia đình phát tâm cúng dường cổng Tam Quan trị giá 80 triệu. Phật tử thị xã Uông Bí cúng dường cổng Tam Quan bằng đá trị giá 70 triệu, trong đó có đạo hữu Trần Đức Lợi cúng dường 50 triệu. Phật tử Chân Huệ Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, cúng dường tháp chuông trị giá hơn 100 triệu. Hai Phật tử Hà Nội cúng dường đại hồng chuông nặng 1,4 tấn với giá chuông tổng trị giá 95 triệu. Sư cô Định Huệ trước đây đã xây thiền viện Tuệ Quang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trên mảnh đất gia đình cúng dường cho hòa thượng, nay phát tâm xin cúng dường lầu trống. Phật tử Huệ Tánh cúng dường cái trống và chuông bảo chúng trị giá 15 triệu. Cô Thơ, nhóm Phật tử Diệu Phương cúng thất hòa thượng trị giá 120 triệu. Đạo tràng Thái Nguyên cúng 15 tấn thép, 16 triệu đồng gạch lót nền nhà tổ. Đạo tràng Trúc Lâm Quán Sứ cúng 50 triệu đồng lát gạch chính điện. Phật tử các đạo tràng Trúc Lâm Quán Sứ, Trúc Lâm Tuệ Đức, Trúc Lâm Kiên Cố, Trúc Lâm Thái Đức ở Thái Nguyên, Trúc Lâm Đức Hải ở Hà Tây, Trúc Lâm Phúc Đức ở Phú Thọ, Trúc Lâm Phúc Tuệ Hạ Long, Trúc Lâm Phúc Lạc Hòn Gai, Trúc Lâm Yên Tử Một ở thị xã Uông Bí, Trúc Lâm Yên Tử Hai thị trấn Vàng Danh, Trúc Lâm Yên Tử Ba ở Ngoạ Vân An, đã cùng nhau chung góp đúc tượng Phật, Tam Tổ, Bồ Tát với giá trị 450 triệu đồng. Trong số này có một số Phật tử cúng vàng đúc tượng, đạo tràng Tuệ Đức cúng 1 lượng, Phật tử An Thức Ba Chỉ, Nguyễn Thị Xuyên, nhà máy điện Uông Bí 1 chỉ, Từ Tịnh Thảo 2 chỉ. Thầy Tuệ Hải trụ trì chùa An Biên Cổ Tự Hải Phòng cùng Phật tử cúng dường 50 triệu đồng đúc tượng Tam Tổ. Phật tử Từ Tịnh Thảo cúng 10 triệu đúc tượng. Ông Lê Văn Đúng cúng 10 triệu đúc tượng. Phật tử ở Nghệ An cúng 1 triệu đồng đúc tượng. Tổ Trúc Lâm Quán Sứ cúng dường 2 phù điêu Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Lịch Sử Đức Phật trị giá 14 triệu. Đạo tràng Sen Xanh cúng phù điêu Đức Phật thành đạo 5 triệu. Còn lại mỗi đạo tràng ở phía Bắc cúng 1 bức phù điêu Lịch Sử Đức Phật, mỗi bức trị giá 2 triệu. Phần bàn thờ, chân đèn, bát hương, câu đối, đèn trang trí bên trong chánh điện và nhà tổ do các Phật tử thuộc các đạo tràng ở phía Bắc đồng cúng dường. Thầy Kiến Tuệ cúng 20 triệu đồng xây bể nước. Phật tử Hiền ở Hà Nội cúng 5.000 đô. Phật tử Chân Phúc và Chánh Đức cúng dường 100.000 đô la, trị giá 1.537.000.000 đồng Việt Nam. Phật tử Trương Thị, Trương Bình Trị và Hứa Chánh Hùng cúng dường 100.000 đô la. Tháng 4 năm 2002, Hòa thượng đi thuyết giảng ở Úc, Phật tử cúng dường ngài, ngài chuyển tiền về Việt Nam qua ngân hàng VPBank số 4 Giả Tượng, Hà Nội với tổng số 80.000 đô. Tháng 9 năm 2002, ngài sang Pháp thuyết giảng, đã chuyển tiền về Việt Nam qua ngân hàng VPBank 9.000 francs. Ngoài ra còn rất nhiều Phật tử cúng dường bằng tiền hiện vật như máy giặt, quạt trần, tủ lạnh, đồng hồ, xe máy Nhật, máy phát điện, máy trộn bê tông, tivi, vì không còn thời gian nên không thể nêu tên ra đây hết. Sau cùng, nhờ có chư tăng ở Thiền viện Trúc Lâm và Thiền viện Thường Chiếu Thảo Việt trực tiếp quản lý, mua vật tư tại các xí nghiệp sản xuất với giá bán ra cho các đại lý. Một mặt, chúng tôi sử dụng vật tư sẵn có của địa phương, thuê công nhân nhặt đá suối để xây bờ kè, xây mương nước, lót lối đi, nên giảm chi phí mua vật tư rất nhiều. Chúng tôi còn có nguồn lao động lớn là lực lượng Phật tử tham gia đông đảo vào những ngày đổ mái bê tông. Những ngày ấy có khoảng 300-400 Phật tử tham gia lao động cùng chúng tôi. Hoặc những ngày dọn dẹp cây ván cốt pha, làm vệ sinh công trình, nhờ đó mà chi phí nhân công giảm đi rất nhiều. Nếu so với công trình của tư nhân hay các cơ quan, thì kinh phí có thể lên đến 9-10 tỷ. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ tốn 5.870.000 đồng cho bấy nhiêu công trình, kể cả bãi xe và đường như quý vị đã thấy. Qua phần trình bày cụ thể ở trên, quý vị đã rõ nguồn gốc kinh phí xây dựng chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử là do Phật tử phát tâm cúng dường, hoặc do thầy chúng tôi đi thuyết giảng ở các nước gửi về. Và tổng kinh phí xây dựng thấp là do chúng tôi biết sử dụng nguồn nhân lực công quả, công nhân địa phương, tận dụng nguyên liệu địa phương, vừa giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, vừa ít tốn kém. Chúng tôi đã trình bày xong về tiến trình thi công và tổng kết kinh phí. Xin trân trọng kính chào chư liệt vị và kính chúc liệt vị luôn an vui khỏe mạnh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Về chung vui trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu còn có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Tùng, Ủy viên Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng. Chư Thượng tọa Thích Gia Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật giáo Quốc tế. Có các quý ông, quý bà, đại diện lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng Phật học Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và các quý vị đại biểu khác, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hiện diện của tất cả các chư vị. Tiếp chương trình nghi lễ, ban tổ chức lễ khánh thành Long Động Thiền Viện trân trọng giới thiệu và kính mời quý ông Phạm Hải Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Uông Bí, được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc thị xã Uông Bí, nơi được vinh hạnh vì sự hiện hữu của chốn tổ Thiền Trúc Lâm, đọc diễn văn chào mừng lễ khánh thành. Kính thưa các chư vị đại biểu, kính thưa chư tôn hòa thượng, thượng tọa, tăng ni Phật tử và đạo hữu, thưa các vị khách quý, hôm nay giữa một vùng đất thiêng Yên Tử, chúng ta về đây chung vui hưởng ứng lễ khánh thành công trình tôn tạo Long Lượng Tự, di sản văn hóa thuộc hệ thống chùa tháp Yên Tử. Nơi đây hơn 700 năm về trước, Đức Hoàng đế anh hùng Trần Nhân Tông đã chọn để tu hành, và chúng ta trân trọng chào mừng ngày đản sinh của vua Phật Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Được sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh, thay mặt cho chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Ông Bí, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các chư vị đại biểu, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, tăng ni Phật tử, đạo hữu pháp phái Thiền Trúc Lâm và các vị khách quý đến danh sơn Yên Tử và dự lễ khánh thành công trình chùa Lân hôm nay. Kính thưa các chư vị, năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Việc tôn tạo, trùng tu các chùa, am tháp, việc bảo tồn, tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa phi vật thể Yên Tử, trong đó có tinh thần Thiền Trúc Lâm thời Trần, là những nội dung cơ bản nhất của dự án Yên Tử. Nguồn vốn đầu tư nhà nước cấp là chủ yếu, một phần huy động từ sự công đức của các tổ chức và tín đồ Phật tử trong và ngoài nước. Trong những năm vừa qua, dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã thực hiện có hiệu quả. Tuyến đường giao thông từ quốc lộ 18A vào Yên Tử, cơ sở hạ tầng nội vi, phần lớn chùa tháp được trùng tu tôn tạo, cảnh quan môi trường được bảo tồn nguyên trạng. Một số lĩnh vực văn hóa phi vật thể Yên Tử bước đầu được nghiên cứu và tôn vinh. Năm qua, năm 2002, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Thiền phái Trúc Lâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cùng tăng ni Phật tử và đạo hữu phát nguyện công đức về Yên Tử, góp phần xây dựng chốn tổ Thiền Trúc Lâm tại chùa Lân Long Lượng Tự. Tâm nguyện của Hòa Thượng và đông đảo Phật tử đã được cấp chính quyền và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí tán thành. Sau 7 tháng chuẩn bị, gần 3 tháng thi công xây dựng, chùa Lân Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử nay đã hoàn thành giai đoạn chủ yếu, trở thành một trong những công trình uy nghi đẹp đẽ nhất trong hệ thống chùa tháp tại Yên Tử hiện nay. Chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Ông Bí ghi nhận việc làm rất hiệu quả, vì sự việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử của chư tôn hòa thượng, viện chủ Thiền viện Trúc Lâm cùng các tăng ni Phật tử đạo hữu đã góp công góp của dựng xây chốn tổ Thiền Yên Tử. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các nhà khoa học trong việc tôn tạo chùa Lân Yên Tử. Công trình chùa Lân hôm nay là nén hương thành kính nhất của tất cả chúng ta dâng lên chào mừng ngày đản sinh thứ 744 của Đức Vua Phật Việt Nam Trần Nhân Tông ngày 11 tháng 11 năm 2008, ngày 11 1258 và ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Ngọ 2002. Đời người qua đi, tạo vật sẽ thay đổi, công đức vô lượng của quý Phật tử và đạo hữu pháp phái Thiền Trúc Lâm trong và ngoài nước đóng góp xây dựng chốn tổ Thiền Trúc Lâm sẽ mãi mãi trường tồn như sự trường tồn của non thiên nhân tử. Công đức trên Phật tổ sẽ chứng tâm. Sự nghiệp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa nhân tử, xây dựng chốn tổ Thiền Trúc Lâm nhân tử là sự nghiệp chung đang trông chờ vào sự nỗ lực cố gắng của tất cả chúng ta. Thưa các chư vị, năm hạng mục ở chùa Lân đã hoàn thành, còn một số hạng mục trong dự án của chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử được chính quyền các cấp và hòa thượng đã đệ trình nhà nước xin phép để xây dựng. Nếu được nhà nước cho phép, tôi cũng mong rằng hòa thượng và các tăng ni Phật tử đạo hữu tiếp tục công đức để xây dựng. Và trong hệ thống di tích danh thắng Yên Tử còn nhiều chùa, am tháp cần được trùng tu tôn tạo trong những năm tới, như các công trình và hạng mục còn lại của chùa Hoa Yên, chùa Vĩ Thượng, chùa Đồng, tượng An Kỷ Sinh, tượng Trần Nhân Tông, vân vân. Tôi cũng mong các chư vị tiếp tục công đức để xây dựng. Một lần nữa, tôi mong rằng chùa Lân đã thực sự là công trình đẹp. Ban quản lý Yên Tử và các vị trụ trì tại chùa hãy quản lý, bảo vệ thật tốt và đảm bảo nội dung hoạt động theo đúng quy định của nhà nước, phục vụ tốt cho các tín đồ Phật tử và nhân dân trong ngoài nước đến vãng cảnh và chiêm bái. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện và kính chúc sức khỏe của các chư vị đại biểu, các chư tôn trong hàng giáo phẩm, các Phật tử đạo hữu đã về dự lễ thánh thành chùa Lân hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể các chư vị. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tiếp thu những ý kiến của quý vị đại diện chính quyền đã vừa phát biểu. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa chư quý vị, hôm nay trong niềm hân hoan tràn ngập vì rừng Yên Tử tỏa hương hoa giác, đất giải thoát lại nảy chồi xanh, chùa Lân ngân vang hồi chuông tỉnh, Trúc Lâm nối lửa ngọn thiền đăng. Tất cả những ý nghĩ thâm sâu này, nếu không từ kim khẩu của chư tôn đức trùng tuyên thì chúng con vẫn còn mịt mờ. Giờ đây nhân duyên đã hội đủ, trong buổi lễ hôm nay chúng con xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin kính cung thỉnh hòa thượng Từ Bi Ban Đào Từ chứng minh. Chúng con thành tâm kính bái thỉnh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại diện cho Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các đại biểu ban ngành các cấp, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể các đạo hữu nam nữ Phật tử. Hôm nay tôi rất vui mừng về dự lễ khánh thành chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, một trong những ngôi chùa thuộc quần thể di tích lịch sử Trúc Lâm Yên Tử tại tỉnh nhà. Trước hết, tôi xin thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam chân thành gửi tới quý vị đại biểu, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni và toàn thể các đạo hữu nam nữ Phật tử lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng sức khỏe và lời chào đại hoan hỷ. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, như các vị đã biết, Yên Tử là một địa danh nổi tiếng bởi hệ thống chùa tháp, một trung tâm Phật giáo Thiền Tông Việt Nam ra đời cách đây trên 700 năm. Đặc biệt, nó gắn liền với thân thế sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba trong triều đại nhà Trần. Sau hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông, Ngài đem lại quyền độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, và Ngài đã nhường ngôi cho con lên núi Yên Tử tu. Ngài còn được tăng ni Phật tử Việt Nam tôn trọng, một vị Phật tổ của Việt Nam. Ngài được phong tặng danh hiệu là Đầu Đà Điều Ngự Giác Hoàng Tịnh Tuệ Thiền Sư, bởi Ngài đã có công sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Song dù tôn Ngài với cái danh hiệu gì chăng nữa, thì Ngài quả là một minh chứng cho một con người thật, việc thật của Phật giáo Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng giáo lý của Phật Đà dựa trên nền tảng xã tắc đồng thời, đương thời, Ngài đã sáng lập cho Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử và cùng đệ tử đi khắp nẻo đường thôn quê, lập đạo tràng, thuyết giảng, khuyên răn nhân dân bỏ mê tín, hủy dâm từ, thực hành giáo lý thập thiện, bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính, nánh ác làm lành, với mục đích xây dựng một xã hội đạo đức nhân gian tịnh độ, cực lạc hiện tiền, trong tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú đã khẳng định một tư tưởng đạo với đời không thể phân ly, mang tính triết lý sâu sắc, bao trùm lên toàn bộ hệ thống tư tưởng của Trần Nhân Tông, và tư tưởng đó đến nay vẫn còn giá trị. Như vậy có thể khẳng định rằng sự ra đời của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là một sự sáng tạo có trọn lọc và kế thừa những tư tưởng dòng thiền trước đó. Ngài đã làm sáng tỏ hệ thống giáo lý đạo Phật, cuộc sống nhân gian mà hôm nay những hàng đệ tử của Ngài vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những tư tưởng của Ngài và tiếp tục tô bồi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thưa quý liệt vị, trải qua hơn 700 năm tồn tại và phát triển, Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là một ngọn đuốc soi đường cho Phật giáo Việt Nam, một quần thể di tích lịch sử văn hóa của quốc gia. Song bởi đất nước ta chiến tranh kéo dài, sự hủy hoại của thiên nhiên, Yên Tử đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương tỉnh Quảng Ninh và thị xã Uông Bí cùng nhân dân, cộng với sự hảo tâm của quý vị tăng ni Phật tử, nhân dân thập phương đã đóng góp công đức để bảo tồn và phát triển Yên Tử nói chung và công trình chùa Lâm Thiền Điện Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. Một trong những ngôi chùa nằm trong quần thể di tích lịch sử là một việc làm thiết thực, tôi có lời tán thán công đức Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng đã phát vô ngại tâm vì đạo pháp, vì dân tộc. Tôi nói ý vì dân tộc ở đây bởi vì Yên Tử không riêng của Phật giáo mà còn là lịch sử của quốc gia. Xây dựng chùa Lâm tốt đẹp cũng là xây dựng cho nền văn hóa Việt Nam tốt đẹp. Hòa Thượng đã không quản tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, bôn ba vất vả, huy động sức người, sức của, xây dựng công trình chùa Lâm Trúc Lâm Yên Tử trang nghiêm và tố hảo như ngày hôm nay các vị đã về đây để làm lễ khánh thành. Tôi nhớ trong kinh có câu nhân năng hoàng đạo, đúng vậy, chùa Lâm Trúc Lâm Yên Tử mới ngày nào còn hoang tàn phế tích, mà ngày hôm nay đã được tráng lệ nguy nga. Không phải cũng chính là tôi tán dương công đức của các thượng tọa đại đức tăng ni thập phương tín thí, kẻ có công người có của, góp phần xây dựng lên công trình này. Tôi xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật chư giác đại chứng minh gia hộ cho hòa thượng được thân tâm thường lạc, cảnh giới thanh bình và vạn sự cát tường. Xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các đạo hữu nam nữ Phật tử có công có sức góp phần và xây dựng cho phúc quả này được viên thành. Tôi xin thay mặt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban ngành các cấp đã quan tâm giúp đỡ cho công trình này được thành công tốt đẹp. Nhân dịp bước sang năm mới, một lần nữa cho phép tôi thay mặt Trung ương Giáo hội gửi tới quý vị lời cầu chúc năm mới an khang thịnh vượng, noi gương người xưa, góp phần cùng toàn dân xây dựng đất nước giàu đẹp, Phật giáo xương minh, bảo vệ và xây dựng quần thể di tích lịch sử Yên Tử ngày một tố hảo, xứng đáng là tấm gương sáng của Phật giáo Việt Nam, góp phần vào xây dựng đất nước ta được dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân tộc dân chủ và văn minh. Xin kính chào quý vị. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm kính lễ y giáo phụng hành những lời dạy bảo quý báu của hòa thượng. Kính thưa chư quý vị, mọi sự thành tựu ngày hôm nay đều được xây dựng trên các duyên lành, và từ các duyên lành đó mà sự thành tựu này không thể nào tả xiết. Chúng tôi mang ơn vô cùng. Giờ đây xin mời ban tổ chức phát biểu cảm tạ. Xin trân trọng kính cung thỉnh Thượng Tòa Thích Thông Phương trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử phát biểu cảm tạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý cùng tất cả nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ thánh thành hôm nay. Kính thưa chư tôn liệt vị, hôm nay chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, một đạo tràng lớn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, đã được trên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như sự ủng hộ của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, cùng sự nhiệt tâm đóng góp công sức và của cải của các Phật tử khắp nơi, cũng như anh chị em công thợ, nên công trình tôn tạo lại được thành tựu tốt đẹp, đúng theo ước định, và tổ chức khánh thành long trọng như ngày hôm nay. Đây có thể là điểm mốc lịch sử quan trọng làm sống dậy nơi chốn tổ của non thiêng Yên Tử này. Trong niềm vui chung ấy, buổi lễ khánh thành hôm nay hân hạnh được chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cùng chư liệt vị dành để thì giờ quý báu về đây tham dự, khiến cho buổi lễ long trọng và trang nghiêm như thế này. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm tạ lòng nhiệt thành của chư tôn liệt vị. Trong buổi lễ, chúng tôi rất cố gắng khắc phục mọi sơ suất, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi có phần thiếu sót ngoài ý muốn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thành tâm kính mong chư tôn liệt vị niệm tình thông cảm cho. Sau cùng, thay mặt ban tổ chức, chúng con kính nguyện tam bảo gia bị cho chư tôn hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, thân tâm an ổn, trí tuệ viên minh, viên thành Phật sự. Kính chúc chư vị khách quý cùng tất cả Phật tử xa gần thân tâm thường lạc, vạn sự như ý. Xin trân trọng kính gửi đến chư tôn liệt vị lời chào đoàn kết và thân thiết nhất. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể chư quý vị, giờ phút linh thiêng long trọng đã đến, lễ cắt băng khánh thành. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm, chủ đầu tư công trình. Trân trọng kính mời quý ông Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Trân trọng kính mời quý ông đại diện Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, quý ông Phạm Hồng Sơn. Trân trọng kính mời quý ông Phạm Hải Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Uông Bí, cắt băng khánh thành công trình chùa Lân Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Ban Trung Tổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh toàn thể đạo tràng khởi thân nhập bát nhã hồi. Nhất tâm phụng thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Tổ Oai Linh, từ bi giáng hà bảo tòa thì từ chứng giám. Chư tôn đức và quý vị khách quý đã cắt băng khánh thành. Cửa thiên viền đã mở cánh cửa giác ngộ, đã tỏa khắp. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng giáo phẩm cùng quý vị khách quý dâng hương lễ Phật. Trân trọng kính mời quý đại biểu đại diện các cấp, các ngành của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, của thị xã Uông Bí, xã Thượng Yên Công, cùng với chư tôn hòa thượng thượng tọa hàng giáo phẩm làm lễ dâng hương tưởng niệm công đức của Đức Thế Tôn và Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin mời toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử vẫn giữ yên vị trí để chúng ta cử hành khóa lễ cúng Phật. Sau khi chư tôn đức giáo phẩm cùng quý vị khách quý đã dâng hương xong, ban tổ chức xin cung thỉnh chư tôn đức cùng quý vị hồi quy về phương trường nghỉ ngơi và tham quan công trình.